LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2529, chương 2532, sủng vật đại tác chiến. Tô Minh xem xét người này, lại vỗ một cái bên hông hắn, cái kia thoạt nhìn hơi có vẻ thần bí túi. Nói thật lúc này nội tâm là cự tuyệt, xem ra trong tay của người này có lẽ vẫn là có hậu chiêu mới đúng. Nếu không hắn cũng không trở thành nhanh như vậy thời gian bên trong lập tức liền ổn định. Vừa rồi hắn vỗ một cái này cái túi, bên trong phô thiên cái địa, chính là một chút ám kim thạch giáp trùng bay ra. Lần này cũng không biết hắn lại vỗ một cái, còn sẽ có cái gì đi ra. Soạt, đột nhiên ngay lúc này, Tô Minh còn không có tiếp xúc đến người này thời điểm, bỗng nhiên trước mặt hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Tô Minh cũng biết, người này túi, chỉ sợ cũng một cái cùng loại với túi càn khôn cái chủng loại kia chứa đựng loại pháp bảo. Bên trong chứa một chút cổ quái kỳ lạ động vật loại hình. Vỗ một cái liền có thể triệu hoán đi ra. Bất quá lúc này, Tô Minh đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình, vẫn là phải chú ý một chút. Trước mắt quái vật khổng lồ này, rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì? Thế là Tô Minh liền nhìn thoáng qua. Dĩ nhiên là một cái thể hình to lớn bọ ngựa. Trong chớp mắt Tô Minh trong đầu, liền nghĩ đến thẻ tư gram. Lon bên trong cái kia đánh giá anh hùng, cũng là một cái hình thể 10 điểm to lớn bọ ngựa. Bất quá nhìn một chút về sau, Tô Minh liền hủy bỏ bản thân ý nghĩ này. Đó cũng không phải thẻ gì tư gram loại hình. Đầu tiên trên người nhan sắc liền không thích hợp. Thẻ tư gram là trong hư không sinh vật. Sở dĩ trên người nhan sắc, nói như vậy là một thân ám hắc sắc, mà xuất hiện trước mắt cái này bọ ngựa lớn, rất rõ ràng là màu xanh. Cái này cùng trong thực tế bọ ngựa, nhan sắc là giống nhau, chỉ bất quá cái này hình thể, liền hơi có một ít đáng sợ, bởi vì hình thể quá lớn. Đừng nói là cùng thông thường bọ ngựa so ra, cho dù là cùng bình thường người so ra, cũng phải lớn tốt mấy lần. Lại có loại này kinh khủng bọ ngựa, quả thực liền cùng đột biến gen một dạng. Đây tuyệt đối là một cái linh thú loại hình đồ vật. Thoạt nhìn sức chiến đấu tương đối đáng sợ. Ám kim thạch giáp trùng ngươi có thể nuốt. Ta một cái này bọ ngựa không tin ngươi còn có thể nuốt. Mau đem ám kim thạch giáp trùng trả lại cho ta. Nếu không ta nhường ngươi có đi không về. Gia hỏa này hung hãn nói. Hắn đến lúc này, rất rõ ràng còn chưa hề tuyệt vọng. Ở trong lòng còn nghĩ hắn ám kim thạch giáp trùng đây. Cảm giác nuốt xuống đồ vật còn có thể tái được. Thật tình không biết bị cóc thành tinh cho nuốt xuống đồ vật đã trở thành nó chất dinh dưỡng. Muốn phun ra, đây tuyệt đối là không thể nào. Lần nữa quan sát một chút trước mặt cái này bọ ngựa lớn. Thoạt nhìn rất hung hãn. Nhất là một đôi móng vuốt. Thoạt nhìn cùng to lớn liêm đao một dạng, phía trên nổi bật hàn quang. Đây nếu là bị đụng phải một lần, đoán chừng lập tức thì trở thành hai khúc. Bất quá Tô Minh cũng không phải quá e ngại vật này. Cái đồ chơi này nên so ám kim thạch giáp trùng muốn tốt ứng phó nhiều. Ám kim thạch giáp trùng chủ yếu là quá phiền, để cho người ta không biết nên làm sao ứng phó. Mà trước mắt cái này bọ ngựa, dù sao liền một cái. Nó cường hãn nữa, thực cùng Tô Minh chém giết. Tô Minh thật đúng là sẽ không sợ sợ nó. Bên trên, cho ta giết chết người này. Đem hắn ăn, vạn thú cốc người sư thúc này. Đối với bọ ngựa lớn phân phó một câu. Nghe tương đối khẩu vị nặng. Tô Minh cũng không có tính toán tự mình động thủ. Mặc dù hắn đối với mình tương đối có lòng tin. Bất quá mới vừa cóc thành tinh. Cho đi Tô Minh một cái ý nghĩ mới. Người có nhiều như vậy linh thú không sai. Có thể cái này cũng không có nghĩa là ta liền không có tiểu nhị có thể đối phó ngươi. Tô Minh trực tiếp tâm niệm vừa động, đem mình luyện ngục á long cho kêu gọi ra. Hỏa long đã vừa tỉnh lại, hiện tại cũng bị Tô Minh cho thu phục. Có thể vì Tô Minh sử dụng, Tô Minh đương nhiên sẽ không khách khí. Vừa vặn kiểm nghiệm một lần vật này chân thực sức chiến đấu. Có thể tuyệt đối đừng nói một cái nhuyễn chân tôm. Hơn nữa Tô Minh cũng không rõ ràng. Vạn thú cốc ra hỏa này. Đến cùng trong tay còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái không có triệu hoán đi ra. Sở dĩ Tô Minh nhất định phải lưu lực. Làm một lát làm chuẩn bị. Nếu như bây giờ liền lên đi cùng cái này bọ ngựa lớn đối bính. Hao phí bản thân quá nhiều nguyên khí mà nói. Chuyện kế tiếp liền không nói được rồi. Hỏa long mới lúc đi ra. Bất quá lớn chừng bàn tay. Tại Tô Minh trên bàn tay duyên dáng yêu kiều. Trong mồm còn ói hai cái hỏa diễm đi ra. Chỉ bất quá hắn cái này hình thể. Nôn lúc đi ra. Thoạt nhìn trái ngược với cực một cái. Bật lửa. Để cho người ta rất im lặng. Vạn thú cốc người sư thúc kia. Chú ý tới Tô Minh gọi tới hỏa long. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Nghĩ tới mới vừa cóc thành tinh. Trong lòng cũng rất yếu. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này sẽ không lại dùng cái gì vật ly kỳ cổ quái đi ra rồi hả? Vừa rồi cóc thành tinh quái dị. Để cho hắn cái này cùng linh thú đánh cả một đời quan hệ người. Cũng chưa từng thấy. Hắn cái này bọ ngựa lớn nếu là lại thiệt tổn hại. Vậy thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Bất quá sửng sốt một chút về sau. Nhìn cái này hỏa long. Như vậy mini. Một bộ giả ngây thơ dáng vẻ. Trong lòng hắn liền yên tâm. Trong lòng tự nhủ đem vật này cho triệu hoán đi ra. Xác định không phải đến khôi hài sao. Thế là ra hỏa này. Liền trực tiếp đối với mình bọ ngựa lớn nói ra. Chớ do dự. Bên trên. Bọ ngựa lớn mở ra bản thân cái kia một tấm xấu xí miệng. Bên trong lão nha còn lấy ra. Thuận tiện còn mang theo sền sạch nước bọt. Thoạt nhìn khá là dữ tợn. Tầm thường tiểu hài tử nếu như nhìn thấy màn này. Sợ là có thể dọa được trực tiếp trái tim đột nhiên ngừng. Bọ ngựa lớn nhảy lên một cái. Nhảy rất cao. Đây cũng là bọ ngựa đặc tính một trong A. Hướng Tô Minh bên này lao đến. Nếu như Tô Minh lại bất động. Chỉ sợ một giây sau. Hắn liền muốn miễn cưỡng ăn bọ ngựa đại liêm đao. Bất quá Tô Minh thoạt nhìn vẫn là sừng sững bất động bộ dáng. Chủ yếu nhất vẫn là. Hắn đối với mình cái này hỏa long. Là có lòng tin. Tô Minh liền nhanh nói ra. Đến. Tranh thủ thời gian biến lớn. Đừng giả bộ chết rồi. Nói câu này về sau. Lập tức liền xuất hiện biến hóa. Hỏa long hình thể không ngừng tại bành trướng lấy. Trong nháy mắt trở nên hết sức to lớn. Thoạt nhìn rất dọa người. Cho dù là vừa rồi cảm giác vẫn còn lớn bọ ngựa. Cái này tại hỏa long trước mặt. Cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Crack hỏa long biến sau khi lớn lên. Trực tiếp giúp Tô Minh ngăn cản một lần. Bởi vì bọ ngựa lớn một chiêu kia đã lên tới. Hỏa long cái này hình thể. Trong thời gian ngắn ngủi như thế. Là khẳng định không tránh khỏi. Sở dĩ nó cũng chỉ có thể đón đỡ một chiêu này. Còn tốt cũng không có chảy máu. Cái này hỏa long làn da. Vẫn là tương đối cứng rắn. Vẻn vẹn xuất hiện một đường có chút âm thanh chói tai mà thôi. Chỉ bất quá bọ ngựa cái này móng vuốt. Rõ ràng cũng hết sức sắc bén. Một móng vuốt vẽ sau khi đi lên. Mặc dù không chịu tổn thương. Không quá long là thật bị đau. Lập tức cuồng kêu lên. Tô Minh ý thức được. Gia hỏa này sợ là tức giận. Thế là liền nhanh lui lại. Đem chàng tử giao cho hắn. Hết chương này. Lục soát. Nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter. Y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.